Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 31, Hot Vinh Quang. Trung, trịnh trọng đề cử, Rồng Đen Pháp Tác, Thư Hào 134.979. Địa chỉ, HTTP, sâu bỏ OK, ASP, BL gạch dưới ID bằng 134.979 một quyển triệt để lật đổ đại gia biết rõ oao tiểu thuyết. Một lần vượt qua ngươi tưởng tượng ra kỳ huyễn lữ trình. Thế giới tác giả trăm dặm vu số ảo năm sau khi một lần nữa xuống núi. Lại hất kỳ huyễn cuồng chiều. Ngày 28 tháng 8. Để chúng ta một lần nữa ra đi. Trải nghiệm trước nay chưa từng có ảo tưởng lữ đồ. Một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Chính đang trước mặt chúng ta chậm rãi triển khai. Ngày 19 tháng 4. Giải đấu thứ 43 vòng. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến xếp hạng đệ tứ Reading đội. Reading, ngoặc kép chấm chấm. Đây là một hồi gian khổ khách cuộc tranh tài. Nottingham Forest ở Madey sân bóng. The Huyền Madeyski gặp phải đội chủ nhà ngoan cường chống lại. John, ta cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Tại sao đội khách gặp trong trận đấu tao ngộ đội chủ nhà ngoan cường chống lại đây? Như vậy nghe tới không phải Nottingham Forest đổi khách làm chủ sao? Stephen, người nói rất đúng. Không sai, đàn đội bóng xác thực đổi khách làm chủ. Máy thu thanh bên trong truyền ra bình luận viên cùng khách quý âm thanh. Ngồi ở xe taxi chỗ ngồi lái xe trên Randy James dùng sức ấn xuống một cái kèn đồng, làm ra đẹp đẽ. Tony, ngồi ở hàng sau hành khách cau mày phàn nàn nói. Đừng theo, đè món đồ kia, ta không nghe được phát thanh âm thanh. À, thật xin lỗi, tiên sinh, ngài cũng là rừng rậm fan bóng đá sao? Phía trước xe thiếu đường rộng, tài xế Randy thuận tiện cùng ngồi ở hàng sau bụng lớn hành khách giao lưu vài câu, nghe tâm cầu. Đến, đương nhiên, từ nhỏ đã là, hành khách không nhiều lời. Hiển nhiên không hy vọng bởi vì tán gẫu mà không nghe được thi đấu tiếp sóng, xem phía trước. Yên tâm, tiên sinh, lúc này mọi người đều ở trong quán rượu xem bóng uống rượu. Trên đường không người nào. Hơn nữa, ngài hoàn toàn có thể yên tâm ta kỹ thuật. Ta nhưng là có 27 năm xe linh lão. Randy nói nữ quay đầu lại đi. Vừa lúc đó, bên trong xe máy thu thanh đột nhiên vang lên một trận to lớn tiếng huyên náo. Tại đây loại phảng phất âm hưởng xảy ra vấn đề đùng đùng đâm này trong tiếng. John Motson âm thanh kêu lên. Yes, yes, yes, Ewing, yes, yes, đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Như là mũi tên xuyên thấu Reading đội bức tường người. Đâm trúng trái tim. Đây là một đòn chí mạng. Phút thứ 74. Nottingham Forest ở sân khách đạt được dẫn trước 1-0. Ngồi ở hàng trước ghế lái xe trên Randy James cùng ngồi ở hàng sau chỗ ngồi trung gian tên béo. Hành khách đồng thời giơ lên hai tay, cao giọng nói, rừng rậm, ầm, ầm. Đây là bọn hắn hai tay đánh tới thùng xe đỉnh bồng âm thanh. Chi, đây là lốp xe ở đường nhựa trên mặt ma sát phát ra ra âm thanh. Màu đen hình vuông xe taxi ở trên đường cái quải một cái chi hình chữ. Tiếp theo khôi phục bình thường. Thật khốn nạn, ngươi còn ở lái xe. Bên trong xe truyền đến hành khách sợ hãi không thôi tiếng mắng. Tài xế Randy lại có vẻ rất hưng phấn. Tiên sinh, ta nói rồi ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta kỹ thuật. Ha ha, Forest vạn tuế, mà đây trong sân bóng. Làm khách rừng rậm fan bóng đá thành nhân vật chính. Bọn họ cao giọng hát. Chúc mừng đội bóng thắng lợi. Thi đấu kết thúc tiếng còi đã vang lên. Đan cùng những binh lính của hắn đúng. Đây là quan hệ đến từng người vận mệnh tiền đồ chiến tranh. Hắn đan là quan chỉ huy tối cao. Mà các cầu thủ nhưng là dưới tay hắn binh lính vì cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Thành công bắt được 3 điểm. Vì hắn ở ngày sau xếp hạng tranh đoạt chiến trên bước rơi xuống kiên cố một bước. Forest thắng được thắng lợi. Đây là một hồi nặng nề thi đấu. Nhưng đối với Đan tới nói hắn nhất định sẽ không đồng ý cái nhìn của ta. Này ba điểm đối với Forest tới nói cực kỳ trọng yếu. Cảm ơn trời đất, bọn họ thắng. Đáng thương Reading đội, làm đội bóng từ phòng thay đồ đi ra, leo lên chờ đợi ở bên ngoài đội bóng xe buýt lúc. Có mấy người gặp dừng bước lại cho nhiệt tình theo bọn hắn khách tới chàng Forest fan bóng đá ký tên. Thậm chí thỏa mãn bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu. Đan được đãi ngộ không có chút nào so với các cầu thủ thua kém. Thân là một cái huấn luyện viên trưởng, có thể thường thường có fan bóng đá tìm hắn muốn ký tên. Thật có thể nói là hạnh phúc. Hắc, Tony, chúng ta có thể đi siêu cấp. Có đúng hay không? Ở Đan đi tới rào chắn bên cạnh cho các cổ động viên ký tên thời điểm. Đều sẽ có âm thanh như thế hỏi hắn. Đan tuét miệng đại điểm đầu. Không sai, chúng ta gặp đi siêu cấp. Sau đó Đan liền như vậy cúi đầu một đường ký quá khứ. Đội bóng thắng bóng, đại gia tâm tình cũng không tệ. Hắn cũng vui vẻ thỏa mãn hết thảy fan bóng đá yêu cầu. Sau đó hắn ở một cái mặt người trước dừng lại. Lại phát hiện người này trong tay không có máy tính xách tay. Forest bưu thiếp, Forest áo đấu, khăn quàng cổ, mũ. Hắn liền tay không đứng ở Đan trước mặt. Cũng không có muốn ký tên dự định. Đan kỳ quái ngẩng đầu lên. Sau đó hơi có chút giật mình phát hiện đứng ở trước mặt mình người chính là ngày đó ở sân huấn. Luyện vừa đeo lĩnh những người khác hô to khẩu hiệu. Hát vang ca khúc thủ lĩnh. Đây là một cái đã có tuổi người trung niên. Có một đôi tròng mắt màu xám. Hai tóc mai bạc. Khóe mắt cùng trên trán nếp nhăn nằm dày đặc. Xem ra thậm chí có mấy phần hòa ái. Cũng không như trong tưởng tượng những người giữ tợn vết đau hoặc là quái đản hoàn sức đương nhiên. Là Đan tưởng tượng. Đan nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Đan. Mark Hot. Đối phương chủ động tự giới thiệu mình. Đồng thời đưa tay ra. Đối phương chủ động biểu thị thân thiện. Đan cũng không cách nào từ chối. Liền hắn cũng đưa tay ra. Tony Đan. Hot đối với hắn nhếch miệng cười nói. Không cần giới thiệu. Tất cả mọi người đều biết tên của ngài. Forest có thể có biểu hiện như vậy. Tất cả đều là bởi vì ngài. Làm tốt lắm. Đa tạ. Đan cười cười. Đối với Hot khích lệ cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Hiện tại đầu hắn chính hỗn loạn đây. Cái này xem ra rất có lễ phép người đàn ông trung niên thực sự là một cái bóng đá lưu manh xã đoàn. Đầu lĩnh, người có thể tưởng tượng hắn đột nhiên hung thần ác sát vung lên viên gạch đập người chán như sao? Ta có một vấn đề muốn hỏi Đan tiên sinh. Hot nhìn chằm chằm Đan nói. Mời nói, giải đấu một vòng cuối cùng. Chúng ta cùng Miwoo thi đấu. Ngài đội bóng có mấy phần chắc chắn có thể thắng. Đan kỳ quái hắn tại sao không hỏi chúng ta mùa giải sau có thể hay không ở Premier League vấn. Đề như vậy, trái lại quan tâm một cuộc tranh tài thắng bại. Dựa theo Forest tình thế trước mắt, đến giải đấu cuối cùng một cuộc tranh tài có thể đại cục đã định. Thắng thua đều không trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, vậy phải xem đến thời điểm đội bóng là tình huống thế nào. Nếu như sớm xác định phụ gia thi đấu tư cách dự thi. Hoặc là trực tiếp thăng cấp, ta sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở cuối cùng một cuộc tranh tài trên. Đan thành thật trả lời, nếu như vấn đề này là phóng viên tung đến, Đan khẳng định miệng đầy nói dối dao động truyền thông. Hot thất vọng lắc đầu một cái này không thể được. Đan tiên sinh, ta cho rằng mặc kệ trận đấu kia trước chúng ta nằm ở cái gì tình thế. Tốt nhất đều muốn thắng dưới cùng Miwoo thi đấu. Chúng ta cùng bọn họ có cựu oán sao? Hey, ngài không cảm thấy dùng một phen thắng lợi làm mùa giải kết thúc sẽ tốt hơn sao? Đan suy nghĩ một chút. Hot nói cũng không sai. Hơn nữa hắn không cho là mình phái đội hình dự bị sẽ ở sân nhà bại bởi Miwoo. Liền hắn gật gù. Được rồi, ta nghĩ đến thời điểm cũng sẽ là một hồi xem ngày hôm nay thắng lợi như vậy. Hot rất cao hứng. Đan có thể nói như vậy. Chúng ta đều yêu thích thắng lợi. Không phải sao? Không sai. Đan gật đầu nói. Hot đem áo dệt kim mũ lật lên đến đội ở trên đầu. Cùng Đan cáo biệt. Sau đó xoay người bỏ ra đoàn người. Đan không nhìn thấy các huynh đệ của hắn. Chỉ có một mình hắn. Xem ra là chuyên môn chờ ở chỗ này hỏi chính hắn một vấn đề. Cách đó không xa có fan bóng đá đang gọi tên của chính mình. Đan xoay người đi đến. Hot cớ quá gượng ép.